chấp trưởng thần quyền, chương 691, trưởng môn nhân của tài phiệt Yamaguchi, góc truyện audio.com. Thân thể huyết nhục dù sao vẫn là thân thể huyết nhục, bất luận là lợi dụng ngoại lực tăng cường như thế nào, cũng không cách nào thay đổi bản chất huyết nhục của nó, cho nên thể trọng sẽ không nhận được quá nhiều tăng trưởng. Nhưng lần này thì khác, lần này rèn luyện thể phách là trực tiếp hủy diệt huyết nhục và xương cốt toàn thân, sau khi trải qua gây dựng lại mới hình thành thân thể cuối cùng, cho nên hiện tại chất lượng của khối thân thể này vượt xa chất lượng của khối thân thể trước khi gây dựng lại. Sau khi chất lượng phát sinh biến hóa trực tiếp khiến cho thể trọng Diệp Dương Thành điên cuồng tăng trưởng, ví dụ đơn giản đó chính là nếu như so sánh cơ thể nhục trước kia của Diệp Dương Thành là cây cối. Như vậy huyết nhục trong cơ thể hắn hiện tại chính là sắt tinh khiết, có hình dáng giống nhau, nhưng sức nặng tuyệt đối khác nhau. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Dương Thành khó tránh khỏi có chút buồn bực, mặc dù đã biết nguyên nhân căn bản của gia tăng thể trọng nhưng thể trọng có thể trực tiếp áp gãy khung giường, vậy cuộc sống sau này phải làm sao? Nói trắng ra là, khi hắn muốn gần gũi với Lâm Mạn Ni, trời ạ, sức nặng hơn 1000 cân đè lên. Đây không phải là muốn chết sao? Trương Ngọc Thiến cẩn thận nhìn thần sắc âm tình bất định trên mặt Diệp Dương Thành, lại nhìn khung giường và sàn nhà gãy lìa bên trong gian phòng, liên tưởng tới chuyện Diệp Dương Thành cần cân điện tử, suy nghĩ một chút cũng hiểu chỗ buồn rầu hiện tại của Diệp Dương Thành. Nàng cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó bất chợt ngẩng đầu nhỏ giọng nói với Diệp Dương Thành. Chủ nhân, ngài vì thể trọng quá nặng mà cảm thấy buồn rầu sao? Diệp Dương Thành đang cau mày suy nghĩ biện pháp giải quyết ngây ra một lúc tiếp theo gật đầu nói. Làm sao, người có biện pháp giải quyết, cái này, người hầu cũng không biết phương pháp này có tác dụng hay không? Trương Ngọc Thiến chần chờ nói, người hầu nhớ chủ nhân có một loại pháp thuật phi hành hư không, nếu lực lượng quá lớn là có thể bay lên, nếu như giảm bớt lực lượng thâu suất có phải có thể? Là biện pháp đó, không đợi Trương Ngọc Thiến nói hết, Diệp Dương Thành đã hiểu ý của nàng, nhất thời hai mắt tỏa sáng gật đầu nói. Bất kể hữu dụng hay không, cứ thử trước rồi hãy nói. Trương Ngọc Thiến cung kính lui qua một bên, không lên tiếng nữa, nàng biết là một hầu chuyện đã nói xong, nói thêm lời nào nữa. Cũng có chút quá giới hạn, nàng biết mình không so sánh được với Triệu Rong Rong và Tiểu Thương Yêu Tử, càng biết mình không sánh bằng Lâm Mạn Ni, cho nên vị trí của nàng căn bản không phân cao thấp với đám người Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên. Sau khi Trương Ngọc Thiến cung kính lui sang một bên, Diệp Dương Thành cũng nóng lòng giải quyết vấn đề thể trọng của mình quá nặng, cho dù biết hành không thuật ngay cả hữu hiệu cũng chỉ là hiện tượng giả dối, cũng không phải giảm bớt thể trọng chân chính. Nhưng đối với trạng thái hiện tại của hắn, cho dù là giả dối cũng nhất định phải thử một chút. Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành cũng không chần chờ nữa, trực tiếp hít vào một hơi, điều ra một tia linh lực từ trong cửu tiêu thần cách quát khẽ. Nhất điểm linh lực hành không thuật. Điểm linh lực bị điều ra nhanh chóng hóa thành một đạo khí thể vô ảnh vô hình bao trùm mặt ngoài thân thể Diệp Dương Thành. Lúc này, Diệp Dương Thành thật sự cảm giác được thân thể. Góc truyện audio.com của mình tựa hồ nhẹ đi một chút nhưng người vẫn vững vàng đứng trên sàn nhà. Không do dự, hắn nhấc chân đi tới chiếc cân điện tử, sau đó. Tích tích tích tích, chiếc cân điện tử lập tức phát ra một trận thanh âm cảnh cáo vượt quá giới hạn, Diệp Dương Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể bước xuống, sau đó giải trừ một điểm linh lực hành không thuật, sau khi chần chờ một lát thi triển 5 điểm linh lực hành không thuật. Tiếp theo đứng trên cân điện tử, vẫn là một trận tích tích tích báo động, hiển nhiên thể trọng của Diệp Dương Thành vẫn không thể nào xuống đến phạm vi cân điện tử có thể thừa nhận. Lần này Diệp Dương Thành không bước xuống chiếc cân điện tử nữa, sau khi nhìn thấy thi triển 5 điểm linh lực hành không thuật cũng mất đi hiệu lực, hắn lập tức giơ tay lên giải trừ đạo hành không thuật này, giống như diễn luyện ngàn vạn lần, đồng thời giải trừ sẽ tiếp tục thi triển một đạo hành không thuật tiêu hao 30 điểm linh lực. Khi 30 điểm linh lực bị chuyển đổi thành một đạo khí thể vô ảnh vô hình, bao trùm khắp mặt ngoài thân thể của hắn, hắn rốt cục cảm nhận được tương đối rõ ràng, thân thể có dấu hiệu nhẹ đi. Lại cúi đầu nhìn chiếc cân điện tử, Diệp Dương Thành lộ ra nụ cười, 753 cân miễn cưỡng đạt đến phạm vi cân điện tử có thể thừa nhận, cũng chứng minh, lợi dụng hành không thuật giảm bớt sức nặng thân thể, hoặc là nói phương pháp thoát khỏi lực hấp dẫn giảm bớt thể trọng có hiệu quả. Có mở đầu tốt đẹp này, Diệp Dương Thành cũng bắt đầu từ từ điều tiết số lượng thâu suất linh lực, nhìn thấy thể trọng trên cân điện tử không ngừng giảm bớt, tâm tình có chút nặng nề ban đầu của hắn cũng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. 720 cân. 630 cân, 510 cân, 360 cân, cho đến khi Diệp Dương Thành thi triển linh lực hành không thuật điều chỉnh đến 80 điểm, thể trọng trên cân điện tử mới cố định ở trình độ 180 cân, so với thể trọng bình thường ban đầu của hắn đúng là độc nhất vô nhị. Dĩ nhiên, đây chỉ là một giả tưởng, chẳng qua là Diệp Dương Thành thông qua pháp thuật đạt tới một mục đích nhỏ, chỉ cần giải trừ hành không thuật, thể trọng của hắn vẫn như thế, căn bản không thể nào nhận được thay đổi căn bản. Chẳng qua đối với kết quả như thế, đã khiến Diệp Dương Thành tương đối hài lòng. Chỉ cần có thể khống chế thể trọng đến một phạm vi tương đối bình thường, chuyện một số người bình thường có thể làm được hắn cũng có thể dễ dàng làm được, như vậy là đủ rồi. Nói chuyện hai ngày nay đi. Sau khi giải quyết vấn đề thể trọng quá nặng, Diệp Dương Thành vẫn duy trì hành không thuật 80 điểm linh lực vào phòng vệ sinh giải quyết vấn đề cá nhân, sau đó đi xuống lầu ngồi xuống trước bàn ăn, vừa ăn bữa trưa Tiểu Thương Yêu Tử chuẩn bị, vừa lên tiếng nói với Trương Ngọc Thiến. Vâng, chủ nhân, nghe thấy lời nói của Diệp Dương Thành, Trương Ngọc Thiến đã sớm sửa sang lại chuyện đã xảy ra hai ngày qua lập tức bước ra một bước vẫn duy trì khoảng cách chừng 2 thước với Diệp Dương Thành cúi người hồi báo. Phía bên thành phố Cù Hằng, Dương Đằng Phi đã hoàn thành giao tiếp với vợ chồng Hoàng Thương Tùng, công ty ăn uống giải trí Cửu Hổ đã dựa theo phân phó của chủ nhân, chính thức đổi tên là công ty ăn uống Cửu Châu, dự tính trong vòng 10 ngày, một khách sạn 4 sao dưới danh nghĩa công ty ăn. Góc truyện audio.com, uống Cửu Châu sẽ khai trương, chính thức tiến hành khởi xướng thị trường ăn uống cao cấp của thành phố Cù Hằng. Cách trương.